Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 271, thuyết phục Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hóa thành có thể cùng thánh cảnh sánh vai thánh thú. Thật ra thì từ cái thế giới này mà nói, linh thú liền giống như là thần thú. Rắn hai đầu khổng lồ đã đạt đến thần thú cảnh giới. Chỉ bất quá nó là rắn tính, mà không phải là hình rồng, ít đi lòng uy nghiêm và khí thôn thiên hạ khí phách. Hôm nay rắn này vừa vặn bị thương, này đủ linh dược, cộng thêm ta trợ giúp, chưa chắc không thể khiến nó tiến hơn một bước, lấy được trên bản chất tăng lên. Dĩ nhiên, cái này thì cần xem nó lựa chọn của mình. Hy vọng nó sẽ không để cho ta thất vọng đi. Trương Hoa tâm niệm vừa động, đi tới rắn hai đầu ở giữa màu xanh đậm đầu rắn bên cạnh. Rắn này đầu hôm nay vẫn là nằm trên đất khôi phục nguyên khí, nhưng cũng có hơn 3 thước cao, thả trên trái đất, thật là cực kỳ kinh khủng à. Ném trong thành phố, có thể sống sống hù chết trên 100 người. Chớ ngủ, cùng ngươi thương lượng chuyện này. Tư tư, màu xanh đậm đầu rắn dương ra đèn lồng lớn ánh mắt. Không hiểu nhìn Trương Hoa, nó trưởng thành tới hôm nay quy mô, dây dưa lúc mấy trăm năm, sớm ở 100 năm trước, liền mở ra linh trí, có thể bước đầu cùng người câu thông, lúc này mới bị lúc đó ngũ độc giáo phụng là hộ giáo thần thú. Bất quá sau đó, nói như thế nào đây, dựa vào thân thể cường tráng. Cơ bản không gặp phải vấn đề, không cần suy tính, phàm là có chuyện, liền trực tiếp có thể bạo lực nghiền ép tới. Cho nên, đầu óc dùng tương đối thiếu, đến nay cũng mới tương đương với 7-8 tuổi đứa trẻ linh trí. Ngươi có muốn hay không đổi được cường đại hơn? Trương Hoa thái độ vẫn là rất ôn hòa, như rắn hai đầu khổng lồ thành công lột xác. Mình trên trái đất vậy coi là có cái có thể vừa ý mắt người giúp. Trước, hắn là dự định đào tạo quen lúc nhỏ Vương Hiểu Phong. Đáng tiếc, ý tưởng là tốt đẹp, có thể áp dụng, lòng người khó dò à. Không đề cập nữa, suy nghĩ một chút sẽ để cho người khó chịu. Chán ghét, chó cắn Lữ Đồng Tân, không thức hảo nhân tâm. Màu xanh đậm đầu rắn há miệng một cái, nháy nháy mắt, tiếp tục không hiểu nhìn Trương Hoa. Mạnh mẽ, đối với ăn đồ là có thể mình đổi dài trở nên mạnh mẽ rắn khổng lồ mà nói. Cái này đồ vật là cái gì khái niệm? Nó căn bản không hiểu được. Ta đi, nó đây là ý gì? Đồng ý vẫn là phản đối? Trương Hoa cũng có chút nháo không hiểu. Đời trước mặc dù là thuận lợi và dị tộc trao đổi, hắn vậy học chút ngoại ngữ, có thể rắn tiếng nói nhưng là cấp không. Được rồi, việc này hay là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Trương Hoa khoát khoát tay, kêu người đem Lam Hoàng kêu tới đây. Ước chừng đợi canh ba trung hình dáng, Lam Hoàng liền trở về, làm là ngũ độc giáo giáo chủ. Đương sự sau nàng biết hộ giáo thần thú lúc không có chuyện gì làm, diễn cảm là có chút phong phú. Ân, nàng không là chủ, cũng không tỉ mỉ mô tả lòng nàng lý thay đổi. Chủ thượng, Lam Hoàng nhìn xem rắn hai đầu khổng lồ, lại nhìn xem Trương Hoa, âm thầm suy đoán Trương Hoa ý đồ. Làm là thuộc hạ, tính toán lên ý là một môn rất lớn học vấn à. Ngươi tới thật đúng lúc, ta đây có một môn bí pháp, có thể giúp cái này rắn hai đầu khổng lồ hóa thuồng luồng. Trương Hoa nhìn về phía Lam Hoàng, giao người hẳn biết chứ, chính là tiểu long, có một tia rồng tính. Chấm ngoặc kép, không đợi Trương Hoa nói xong, Lam Hoàng liền hưng phấn gật đầu liên tục. Biết biết, giáo ta bí tịch liền từng có qua ghi lại, bất quá hôm nay đã rất lâu không có giao long xuất thế, cho nên một mực cho rằng là truyền thuyết. Vậy thì tốt, vậy lười được ta giải thích. Bây giờ ta cần ngươi giúp ta khuyên phục rắn hai đầu khổng lồ phối hợp ta thi triển bí pháp. Nhất định phải nó cam tâm tình nguyện phối hợp mới được. Nếu không bí pháp cắn trả, ta ngược lại không thành vấn đề. Bất quá nó nhất định là thảm. Máu tươi nghịch chuyển, mạnh đi nữa sinh mệnh lực cũng uổng công. Suy nghĩ một chút, Trương Hoa lại bổ sung, chăn lớn hóa thuồng luồng, là một cái chật vật quá trình, là lột xác, là sinh mệnh tầng thứ nhảy lên trời. Quá trình này nhất định là vô cùng là thống khổ. Nó được có chuẩn bị tâm lý. Nếu không phải như vậy, Trương Hoa đã sớm mạnh hơn, còn cần phải phí nước miếng. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định khuyên phục thần thú. Lam Hoàng kềm chế hưng phấn, thật nhanh nhảy lên chuông vũ và dán hai đầu khổng lồ câu thông đứng lên. Giao Long à, đây chính là trong tin đồn đủ để sánh bằng thánh cảnh võ giả thánh thú. Như ngũ độc giáo mới có thể có một con Giao Long trấn giữ. Với cái này sắp đến loạn thế, cũng có sức tự vệ. Không nói những thứ khác, quang Giao Long dài đến ngàn năm tuổi thọ, cũng đủ để nấu chết phần lớn thánh cảnh, uy hiếp những cái kia siêu cấp thế lực, không dám đối với ngũ độc giáo ra tay. Giao Long, dính một cái chữ Long, rồng đi mây, vui nước, như được thủy lợi, một giao đỉnh tam thánh. TTT, một người một rắn câu thông lúc đó, màu đỏ thẫm đầu rắn đột nhiên phóng lên, hướng về phía Lam Hoàng khàn khàn tuét miệng. Mặc dù Trương Hoa không hiểu rắn tiếng nói, nhưng mà cũng có thể nhìn ra đỏ thẫm đầu rắn ở phản đối mãnh liệt. Bị ảnh hưởng, vốn có chút ý động màu xanh đậm đầu rắn vậy lộ ra suy tư về. TTT, màu xanh đậm đầu rắn hồi phục. Lam Hoàng khóe miệng nhếch lên, sắc mặt có chút khó khăn xem. Thế nào? Trương Hoa đem Lam Hoàng chậm chạp không mở miệng được, liền chủ động hỏi. Lam Hoàng trần chờ hồi lâu, lúc này mới trả lời. Chủ thượng, thần thú nói, nó sợ đau, không muốn hóa thuồng luồng. Chỉ như vậy trách trước, có ăn có uống thật ra thì tốt vô cùng. Nói xong, Lam Hoàng trên mặt thoáng qua một đạo vẻ xấu hổ. Nàng là thật không nghĩ tới nhà mình thần thú lại không chịu được như vậy. Một cái cơ hội một bước lên trời đặt ở trước mặt, nó lại sợ đau, nếu không phải không đánh lại nó, thật muốn đấm nó mấy cái. Nói cho nó, người đặc biệt đừng bị coi thường kiểu cách được chứ, cho mặt không biết xấu hổ. Xem ra ngươi là không thuyết phục được nó. Trương Hoa than thở một tiếng, nhìn mình hai tay trắng noãn, mình thật là một cái yêu thích hòa bình người à. Có thể vì sao có ít thứ chính là tìm đánh đâu. Thuộc hạ bất lực, Lam Hoàng còn có thể nói gì? Chỉ có thể quỳ một chân xuống cáo lỗi. Được rồi, ngươi trước chiến một bên, để cho ta tới và nó tốt tốt thương lượng một chút. Tiếng nói vừa dứt, Trương Hoa một cái tát tới. Ba thước lớn quang trưởng chợt đem màu xanh đậm đầu rắn đánh vào bùn. TTT, màu đỏ thẫm đầu rắn thấy vậy, vội vàng thật cao nâng lên, cắn hướng Trương Hoa. Tới thật tốt, người cái này sợ đau oát con vô dụng. Trương Hoa lại một cái tát quang tới, sáu thước lớn quang trưởng một chút đánh vào trần trụi đầu lưỡi đỏ cằm, đem đối phương ngay tức thì đánh gục không nói, còn đem hai rắn răng đều đánh đi ra. Oanh, đây là một mực không động tĩnh gì đuôi rắn mang theo thế bài sơn đảo hải quất về phía Trương Hoa. Đuôi qua chỗ, cát bay đá chạy, không có gì có thể ngăn trở. Thật là không đánh không nhớ lâu, xem ra ngươi là quên ta khủng bố. Trương Hoa tay phải hóa quyền, trùng trùng một quyền đánh ra. Dấu quyền này cũng không lớn, chỉ có ba thước, nhưng lại cả người màu vàng, ngưng luyện cực kỳ. Bành, đuôi quyền làm bạn, mảng lớn vảy rắn chóc ra. Vô số màu rắn không lấy tiền tựa như rơi xuống bầu trời mênh mông. Rột rột, máu rắn rơi xuống đất, ở trong chứa kịch độc, ăn mòn mặt đất hòn đá đất bùn. Lam Hoàng cũng là bước nhanh cấp tránh, né tránh máu rắn công kích. Cho dù nàng là luyện thể đại sư, vậy không chịu nổi trình độ này rắn độc. Trương Hoa cũng không tránh không tránh, tùy ý máu rắn đập vào mặt, tưới xuống, hơi có chút đẫm máu sống lại mùi vị, gắng gượng cay. Trương Hoa nuốt miệng máu rắn, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết không ngừng kích động. Cả người bạo ngược, hận không được cùng Thiên đánh một trận. Xem ra ngươi vẫn có chút huyết tính, chẳng qua là quá lười. Trương Hoa vừa người bay bổ nhào, rơi vào rắn lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-SIAP-NOI-TASANS- quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.